LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2573, chương 2576, tùy tiện nhắc tới yêu cầu. Dù sao Tô Minh nghe đến nơi này, đại khái liền minh bạch, đây cũng là vạn thú cốc nội bộ một lần đấu tranh a. Vạn thú cốc nhất định là tiểu lang phụ thân. Hắn một nhà độc đại, thuộc về loại kia độc nhất vô nhị địa vị. Nhưng là vạn thú cốc bên trong cao thủ cũng nhiều. Lâu dần về sau, khẳng định cũng có không phục người. Cổ đại hoàng đế sợ nhất là cái gì? Còn không chính là dưới tay có một ít đại tướng loại hình. Sẽ phát sinh làm phản loại hình. Sở dĩ rất nhiều hoàng đế, tại sự thống trị của mình ổn định về sau, liền sẽ nghĩ đến đem lòng bàn tay hạ tướng quân binh quyền cho suy yếu. Sau đó mỗi ngày mới có thể ngủ được tương đối hương. Vạn thú cốc làm một cái đại tông môn, bên trong quá nhiều người, khẳng định cũng có loại vấn đề này. Nhưng nhìn lang vương khó chịu người, bức bách tại thực lực đánh không lại hắn, cũng không thể đem hắn thế nào. Thuộc về loại kia ngươi xem người khác khó chịu, thế nhưng là lại đem người khác không biện pháp gì, trong lòng nhất định sẽ rất giận. Thế là liền thừa dịp lang vương hắn bế quan không chú ý thời điểm, đem ra đời không lâu tiểu lang cho bắt cóc, để cho cha con bọn họ không thể gặp nhau. Thậm chí khả năng lang vương huyết mạch đoạn tuyệt. Cái này một chiêu liền tương đối hung ác. Thật sự là hắn cũng thật không dám trực tiếp đem tiểu lang làm thịt rồi. Bởi vì biết rõ cái kia bộ dáng, có thể sẽ trực tiếp đem lang vương cho làm đã mất đi lý trí. Nếu như không tiếc bất cứ giá nào mà nói, đến lúc đó hắn nhất định sẽ xúi quẩy. Thế là hắn lựa chọn như vậy cái sách lược. Không ngốc tiểu lang, nhưng là nhường ngươi tìm không thấy hắn. Cho ngươi hy vọng rồi lại nhường ngươi từ từ tuyệt vọng. Quá trình này giống như là ấm nước sôi hút lên một dạng. Sẽ rất khó chịu. Gia hỏa kia cũng đích xác là điên rồi. Lại đem tiểu lang ném tới trong thế tục. Một dạng đại não người bình thường cũng sẽ không hướng thế tục bên kia nghĩ. Lợi dụng một lần những cái này cổ võ giả tư duy chỗ nhầm lẫn. Điều này cũng làm cho đưa đến vạn thú cốc mặc dù xem như thượng cổ tông môn, tại cổ võ thế giới bên trong thế lực khổng lồ, nhưng vẫn không thể tìm tới tiểu lang. Tất cả mọi người không ở cái thế giới này bên trong. Người làm sao tìm được khẳng định đều không được. Từ nơi sâu xa cũng là duyên phận nha. Tiểu lang bị Tô Minh cho gặp. Sau đó Tô Minh lại cùng vạn thú cốc bắt đầu xung đột. Ở cái này tuyệt vọng thời khắc, cuối cùng vẫn là tiểu lang cứu Tô Minh một lần. Hôm nay nếu như không phải tiểu lang mà nói, có thể khẳng định là Tô Minh chết chắc, không có một chút đường lùi. Quả thật là thế sự khó liệu. Chỉ cần ngươi làm chuyện tốt, nhất định sẽ có hồi báo. Chẳng qua là hồi báo thời gian sớm muộn mà thôi. Đã ngươi cứu con của ta, như vậy mặc kệ ngươi vừa rồi làm cái gì, cũng không để ý ngươi theo chúng ta vạn thú cốc có cái gì cựu oán. Hy vọng chúng ta có thể buông xuống những cái này, trở thành bạn. Cốc chủ lúc này mở miệng nói một câu, thoạt nhìn thái độ của hắn hết sức thành khẩn, không thể không nói trên thân người này vẫn đủ có loại kia thượng vị giả thân hòa lực. Hơn nữa hắn thứ đại nhân vật này, có thể nói ở toàn bộ cổ võ thế giới bên trong, đều có địa vị nhất định. Như vậy cùng Tô Minh nói chuyện, để cho Tô Minh làm bằng hữu của hắn, cái ý này vị liền tương đối khắc sâu. Tô Minh tự nhiên là ưa, hắn tổng xem là khá thở dài một hơi. Tối thiểu nhất cái mạng này, một lát, là bảo vệ, đa tạ cốc chủ, cùng vạn thú cốc ở giữa. Bất quá là hiểu lầm mà thôi. Hy vọng cốc chủ có thể tha thứ. Ta là rất hy vọng có thể cùng vạn thú cốc làm bạn. Tô Minh cũng tương tự thành khẩn nói ra. Người ta như vậy một đại nhân vật, đều đã cho mặt mũi như vậy. Người khẳng định cũng phải cho người ta mặt mũi mới được nha. Dù sao ở trước mặt của hắn, Tô Minh điểm một cái trang bức vốn liếng đều không có. Nói trắng ra là Tô Minh bất quá chỉ là giết vạn thú cốc hai người mà thôi. Cùng cốc chủ nhi tử so ra, đây căn bản liền không tính là gì. Cốc chủ cũng sẽ không cùng Tô Minh chấp nhặt. Về phần vừa rồi mặc dù đả thương vạn thú cốc mấy người, Bất quá đó lại không phải là đánh chết. Sớm muộn cũng là có thể khôi phục. Mặt khác, ta còn có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Mặc kệ ngươi đưa ra yêu cầu gì. Chỉ cần là ta đủ khả năng, ta liền hội đáp ứng ngươi. Một lời đã nói ra. Nói được thì làm được. Cốc chủ nói ra. Tô Minh nghe xong lập tức cảm thấy mình giống như rất có mặt mũi tựa như. Người cốc chủ này cũng quá hào phóng a. Nói làm bạn chuyện lúc trước xóa bỏ coi như xong. Lại còn phải đáp ứng Tô Minh một cái yêu cầu. Khẩu khí này nghe, hiển nhiên giống như là một cái thổ hào. Có thể tùy tiện thỏa mãn người khác nguyện vọng cái chủng loại kia. Tô Minh tự nhiên là khách khí một chút. Trực tiếp đã nói. Không cần, cốc chủ ngươi không cần khách khí như vậy. Có thể giúp tiểu lang tìm tới người nhà của nó. Trên thực tế cũng là ta cho tới nay ý nghĩ. Hiện tại cũng coi là giải quyết xong một chuyện tâm sự. Ngươi có yêu cầu cứ việc nói là được. Muốn linh thú vẫn là công pháp loại hình. Lại hoặc là thiên tài địa bảo. Chỉ cần ta vạn thú cốc có. Chắc chắn sẽ không khách khí. Ngươi cứ việc nói. Cốc chủ tiếp tục nói ra. Hắn loại người này cho tới bây giờ bất thế tục. Cũng sẽ không nói cái gì hư đồ vật. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Không cần thiết cùng Tô Minh khách khí những cái này. Nếu như là bình thường cổ võ giả nghe được câu nói này. Chỉ sợ con mắt hạt châu đều sẽ lục. Cái này mẹ nó được bao nhiêu có sức dụ dỗ một sự kiện. Vạn thú cốc đây chính là thượng cổ tông môn một trong nha. Cùng thiên thần cung còn có cái gì âm hồn tông so ra. Đây chính là không hề yếu. Nội tình có thể nghĩ. Tối thiểu phải có hơn ngàn năm truyền thừa. Bao nhiêu đồ tốt có thể nghĩ. Tùy tiện nhắc tới một cái yêu cầu mà nói. Nói không khoa trương chút nào. Đây là đủ một cái cổ võ giả. Thiếu phấn đấu bao nhiêu năm. Như thế một cái cơ hội tốt. Nếu như không nắm chặt ở. Vậy thì thật là nên bị trời phạt. Tô Minh lúc này nhìn thoáng qua cốc chủ. Bất quá cái này người cũng không có nhìn Tô Minh. Mà là tại nhìn tiểu lang. Lúc này trong mắt của hắn. Có thể nói tràn đầy cưng chiều. Có thể thấy được tiểu lang đối với tầm quan trọng của hắn. Kể từ đó mà nói. Tựa hồ cũng liền có thể lý giải. Hắn vì sao đối với Tô Minh khách khí như vậy. Tô Minh nếu như cự tuyệt. Đến cùng không tốt lắm. Lúc này Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một cái còn ý đồ không tồi. Thế là Tô Minh liền trực tiếp ngón tay một lần vừa rồi cùng bản thân đại chiến lão già kia. Mở miệng đã nói. Ta muốn cái này người. Nói sau khi xong, Tô Minh mới ý thức tới. Bản thân nói hình như có chút không thích hợp. Hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Cũng không tính là nhân tài đúng. Nhưng là tất cả mọi người có thể minh bạch Tô Minh ý nghĩa. Cốc chủ hơi có một ít kinh ngạc. Hắn không minh bạch Tô Minh dụng ý. Còn tưởng rằng Tô Minh chính là đơn thuần muốn trả thù hắn đây. Dù sao đây là hắn vạn thú cốc trưởng lão. Đoán chừng đem Tô Minh vừa rồi cho làm rất thảm. Tô Minh trong lòng tự nhiên có cừu hận. Chỉ là dùng hắn một cái nguyện vọng. Đem đổi lấy cái này người. Có phải hay không quá thua thiệt một chút. Căn bản liền tính không ra nha. Cốc chủ liền hỏi một câu. Người xác định sao? Hắn không có cự tuyệt. Vẻn vẹn nói một câu. Cho Tô Minh một cái cân nhắc khác cơ hội. Dù sao cái này nhìn. Có chút quá lãng phí. Tô Minh ngược lại hết sức kiên định. Nói ra. Ta xác định. Liền muốn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.